Nghịch tập chương 60, bắt chim sẻ, góc truyện audio.com, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng rời khỏi giường, thay quần áo ra ngoài. Đây là đất nhà tôi, hiện tại trồng bắp, vài hôm nữa có thể luộc ăn rồi. Nói rồi ngắt xuống một trái, lột vỏ lấy ruột gảy ra một hạt bắp mù màu trắng chảy ra, đưa vào miệng cắn một cái, nhai nhai rồi nói. Vẫn còn quá non, nhưng rất ngọt, anh nếm thử đi. Nói xong đưa đến miệng Trì Xính. Trì Xính không nhận lấy, trực tiếp cắn lên trái bắp trong tay Ngô Sở Úy, quả thật rất ngọt. Hàm răng dịch chuyển, lại cắn một miếng, miếng này là cắn lên mu bàn tay Ngô Sở Úy. Không ngọt bằng tay cậu, Trì Xính vừa nhai vừa cười. Ngô Sở Úy ném bắp xuống đất quay mặt đi không để ý đến Trì Xính nữa. Trì Xính kẹp cổ Ngô Sở Úy quay đầu y lại cúi đầu muốn hôn, Ngô Sở Úy rõ ràng muốn tránh đi, Trì Xính liền dùng đôi môi mỏng hàm chứa độ dẻo dai cọ cọ bên tai Ngô Sở Úy, nhàn nhạt nói. Mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện cậu nghỉ việc đúng không? Ngô Sở Úy lập tức đờ người, ánh mắt sắc bén ném qua Trì Xính. Anh dám nói thử coi. Trì Xính tỉ chán lên đầu Ngô Sở Úy. Nếu cậu dám không cho tôi hôn, tôi sẽ dám vạch mặt cậu. Nơi cổ họng Ngô Sở Úy hơi nhích một chút, không nói gì. Trì Xính hung tợn hôn lên, trong mũi lan tràn mùi chồi bắp, mùi vị sạch sẽ mộc mạc lại tràn đầy lãng mạn dã tính nồng đậm, kích thích hóc môn phái mạnh tiết ra thật nhiều. Tay Trì Xính lại vòng ra sau người Ngô Sở Úy, lặng lẽ lướt qua eo, chậm rãi đi đến sau gò núi khiến hắn huyết mạch sôi sục. Không biết có phải do xem TV quá nhiều không, nụ hôn này không mang đến bài xích về tâm lý cho Ngô Sở Úy. Tay Trì Xính lại tiếp tục xoa nắn bộ vị mềm nhất trên mông Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy buồn bực lấy tay ngăn cản Trì Xính, chỉ là lần này không còn là kháng cự thuần túy nữa, mà có một chút hương vị vừa cự vừa nghênh. Chút biến hóa nhỏ này lại khiến tên cáo già Trì Xính cảm thấy hưng phấn đã lâu mới có. Trên mông đột nhiên mát lạnh, Ngô Sở Úy còn chưa kịp phản ứng gì, Trì Xính đã lôi đầu sỏ gây họa ra trước. Ngài túi giấm nhỏ của chúng ta, lúc đầu quấn trên vai Trì Xính, sau đó thấy hai người thân mật không có phần nó, trực tiếp nhân lúc người họ Trì nào đó không chú ý đu lên người Ngô Sở Úy. Lại lặng lẽ bò từ vai Ngô Sở Úy xuống dưới, cuối cùng dùng cái đầu nhọn nạy lưng quần thun ra, bò lên mông Ngô Sở Úy. Mày đúng là biết chọn sơ hở, Trì Xính giáo huấn túi giấm nhỏ. Túi giấm nhỏ bị Trì Xính xách lên đầu chúc xuống, thân thể không ngừng lăn lộn, rõ ràng là đang ăn vạ. Ngô Sở Úy nhanh chóng bước lại cái lưới ở gần đó, cây gậy gỗ chống lưới đã đổ, hai con chim sẻ bị nhốt bên trong, không ngừng vỗ cách phành phạch. Ngô Sở Úy thò tay vào, nhanh chóng bắt một con nhét vào miệng túi giấm nhỏ. Túi giấm nhỏ ăn rất vui vẻ. Trì Xính mấy hôm nay vẫn luôn đốt túi giấm nhỏ mồi hoang dã, chưa từng thấy nó vui vẻ như thế. Thực tế từ khi hắn mang túi giấm nhỏ đến đây, bắt đầu từ lúc nhìn thấy Ngô Sở Úy cái con này đã rũ sạch buồn bực mấy ngày nay, tinh thần thoáng cái phấn chấn. Cậu còn dùng cách dân gian này bắt chim sẻ. Trì Xính hỏi, vậy một ngày phải mất bao lâu mới bắt được một túi chim sẻ? Nhà anh biết thì tốt, để câu con cá lớn như anh tôi dễ lắm sao? Đương nhiên, chắc chắn Ngô Sở Úy sẽ nói lời khác hẳn. Nơi có hoa màu chim sẻ nhiều, không bao lâu đã bay đến vài con, hơn nữa trước nhà tôi có một tổ chim sẻ ngốc cứ hở ra là chạy đến ống khói, nó không biết chỗ đó trống rỗng, đã mấy lần rớt. Góc truyện audio.com Thẳng lên giường tôi, anh bắt bằng cách nào? Anh cũng nuôi không ít rắn, chắc có thiết bị tiên tiến đúng không? Đang nói, một con chim sẻ không sợ chết đập cánh bay ngang đầu. Ngô Sở Úy liền chân mắt nhìn Trì Xính đưa tay chụp con chim sẻ đó, tốc độ phản ứng và trình độ thành thục này quả thật đã chói mù mắt y. Cứ bắt như thế, Trì Xính đáp rất nhẹ nhàng. Ngô Sở Úy nghe xong liền thấy nặng nề, con chim sẻ dãy dụa trước khi chết kia càng nhìn càng giống mình, vậy nếu có ngày bại lộ y còn có thể chạy được sao? Không lẽ phải giống như con chim sẻ này, trực tiếp bị người ta nuốt vào bụng? Cách chương.